Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. 178, này đó chỉ phát sinh ở khoảng cách trong lúc đó. Thạch Nghịch bị trù đến trên đất khi, vẫn là mộng, nhân vương cảnh tu luyện giả phản ứng tốc độ cũng không chậm. Nề hà Thạch Nghịch vẫn chưa đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cái linh quang cảnh luyện đan sư để vào mắt. Này đây cũng không có phòng bị hắn. Nào biết trên người hắn lại có này nọ xảy ra kỳ không đánh lén. Đưa hắn theo trên phi kiếm trù xuống dưới. Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng kinh ngạc xem hắn. Hai người còn chưa phản ứng đi lại. Thạch Nghịch ôm bị luyện vân long đằng trù đến xương sườn. Này đánh lén linh thực cũng thật cứng rắn. Đau đến hắn nhe răng khóe miệng. Quất thẳng tới khi nói. Mạc Sĩ huynh, ngươi liền tính còn đang tức giận. Cũng không cần làm đánh lén đi. Của ngươi chiến đấu linh thực tốc độ thật là nhanh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác phi thường oan uổng. Hắn cũng không có mệnh lệnh Tiểu Vân ra tay a. Thực chuyện không liên quan tới hắn. Lô Nghị nghe xong, liền minh bạch, vừa rồi định là luyện vân long đằng ra tay. Ở trong lòng hắn, cũng cảm thấy là Mạc Sĩ Thiên Kỳ mệnh lệnh luyện vân long đằng làm. Bằng không có chủ chiến đấu linh thực, không sẽ đột nhiên công kích nhân. Chỉ có sở trước một mặt ý tứ hàm xúc không rõ xem mộng bức Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cúi đầu nhìn về phía hai cái tiểu móng vuốt phàn nàng bả vai A Chiếu. Cái kia đuôi riêu như vậy hoan. Rõ ràng chính là phạm chuyện xấu hậu tâm tình khoái trá biểu hiện. Sở trước trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai A Chiếu không những có thể mệnh lệnh yêu thú tiểu đệ giúp nó làm sự. Linh thực cũng có thể sao? Sắc trời đêm lúc hoàng hôn, bọn họ tìm được một cái nham thạch đàn nghỉ ngơi. Luyện vân long đằng được thả ra sau, liền nhanh chóng đem nó bản thể phóng xuất ra đến. Rất nhanh toàn bộ hồng nham đàn đều bị chi chít ma mật dây mây đi mãn. Chỉ lộ ra cao nhất nham thạch bên trong huyệt động nhập khẩu. Thạch Nghịch thấy rõ ràng luyện vân long đằng bản thể sau. Nhất thời lại cảm thấy vừa rồi bị trừ xương sườn đau đứng lên. Khuôn mặt hơi hơi có chút vặn vẹo. Nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị một trận hết giận. Thạch Nghịch một bên ôm xương sườn. Một bên hỏi, hảo đói a. Có cái gì ăn sao? Sở trước nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó nhường Lô Nghị nấu cơm ăn. Lô Nghị quyết định đi theo bọn họ sau. Liền thật tự động tiếp nhận sở hữu việc vặt vãnh, giải phẫu các loại độc vật không nói chơi. Chủ nghệ tuy rằng không có bích tầm châu hảo, nhưng cao nhất nguyên liệu nấu ăn hơn nữa trong khoảng thời gian này rèn luyện. Sử chủ nghệ của hắn gặp chướng, ít nhất Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng A Chiếu. Huyền Nguyên mỗi ngày đều ăn rất hài lòng. Lô Nghị hôm nay làm hương tiên huyết hạt thịt cùng nướng huyết thiềm thư thịt. Đồ ăn mùi ở huyệt động lý tràn ngập. Thạch Nghịch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Liên miên lải nhải nói. Ta đã có nửa tháng không có hảo hảo ăn qua này nọ. Hơn nữa này nửa tháng luôn luôn vất vả đào vong. Mỗi ngày đều là bữa đói bữa no. Đặc biệt đáng thương, sở trước đem thứ nhất phân tiên tốt huyết hạt thịt đoan đi lại. Phóng tới A Chiếu cùng Huyền Nguyên trước mặt, tiếp theo làm tốt thứ hai phân là nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thứ ba phân là Lô Nghị, Thạch Nghịch cuối cùng chỉ phải nhất tiểu phân hương tiên huyết hạt thịt. Thạch Nghịch xem kia hai cái ăn hương yêu thú, lại nhìn xem trong mâm kia nhất tiểu điệp, cũng không đủ tắc hàm răng, không khỏi có chút rối rắm. Đầu năm nay ngay cả yêu thú đều ăn so nhân loại hảo. Quả thực là nhân không bằng thú a. Một phần 100 khối linh thạch, nếu ngươi muốn ăn, nhớ được phó linh thạch, sở trước mở miệng nói. Của nàng thanh âm thanh nhu dễ nghe, cố ý thả chậm sau, càng là ôn nhu đa tình. Khả nội dung lại tuyệt không ôn nhu, ngược lại thập phần thị lợi, nghe được Thạch Nghịch mặt đều liệt, Lô Nghị xoay mặt, có chút không đành lòng đổ mục. Làm cao nhất thế gia, Tây Kinh Thạch Thị đệ tử, xưa nay chỉ có người kia lấy lòng phân, người khác xin hắn ăn cái gì đều lo lắng không hợp dạ dày hắn khẩu. Kinh sợ muốn cho thiếu gia hắn cấp vài phần mặt mũi. Nơi nào giống hiện tại, ăn chút huyết hạt thịt còn muốn phó linh thạch mới được. Chẳng lẽ tiến vào huyết sa mạc sau, mị lực của hắn đã đi xuống hàng sao? Chính là nhìn về phía Sở trước cặp kia nhu nhuận lại thanh lạnh ánh mắt. Thạch Nghịch nháy mắt liền nhận thức Túng. Nói, đi, cho ta lại đến 10 điệp, phi thường sảng khoái thanh toán 1.000 khối linh thạch. Sở trước nhìn về phía Lô Nghị, làm cho hắn thu hồi đến. Lô Nghị, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai là cho hắn sao? Đột nhiên thật cảm động, rốt cục ăn no sao? Sở trước bưng một ly linh quả trà, nói, có thể nói sao? Thạch Nghịch nhìn bọn hắn chằm chằm trong tay linh quả trà. Phi thường tự giác nói, có thể hay không cho ta một ly? Ta phó linh thạch vung tay lên, lại 100 khối linh thạch xuất hiện. Linh thạch điệu rơi trên mặt đất khi phát ra thanh thúy đinh đương thanh. Sở trước xem Lô Nghị liếc mắt một cái. Vì thế Lô Nghị cho hắn đổ một ly. Lúc này, đã ăn no tiểu rùa đi qua. Toàn bộ hoa tại kia 100 khối linh thạch mặt trên. Dùng đậu đen mắt nhìn chằm chằm Thạch Nghịch. Thạch Nghịch bị nó chành thịt đau. Cảm thấy này con rùa nhỏ nhất định là ở mơ ước của hắn linh thạch. Chờ Thạch Nghịch uống hoàn linh quả trà. Sở trước mở miệng nói. Nói đi, Thạch Nghịch ho nhẹ một tiếng. Nhìn xem này ba người. Gặp Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhìn chằm chằm bản thân. Ngược lại là làm cho hắn lòng sinh cảnh giác nữ tu không chút để ý. Làm cho hắn căn bản nhìn không thấu. Trên đời này làm cho hắn nhìn không thấu nhân rất ít. Này nữ tu tuổi không lớn. Lại làm cho hắn cảm giác được một loại áp lực. Đây là rất hiếm thấy. Có lẽ khác tu luyện giả đầu tiên mắt khi sẽ chú ý đến này nữ tu cực cụ lừa gạt tính dung mạo khí. Chất, nhưng Thạch Nghịch lại phi như thế. Thạch Nghịch nghĩ nghĩ, nói, gần nhất ta ở làm việc, tin tưởng các ngươi cũng nhìn đến đi. Ngươi là nói, ngươi không ngừng mà hủy diệt huyết trong sa mạc này có tiêu chuẩn tính hồng nham loại sự tình này. Sao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi lại. Phàn ở cái động khẩu chỗ luyện vân long đằng một căn dây mây cũng đi theo quơ quơ. Tựa như ở phụ họa chủ nhân lời nói. Đúng là Thạch Nghịch liễm khởi trên mặt thần sắc, nghiêm cẩn nói, kỳ thực ta đây từ đến huyết sa mạc đã có nửa năm thời gian. Này nửa năm ta ở huyết sa mạc nơi nơi đi, huyết sa mạc bên ngoài cùng chỗ sâu ta đều đi qua. Hủy diệt này dấu hiệu tính hồng nham cũng đều không phải là có ý. Mà là muốn thử một chút, nhìn xem những người đó phản ứng, những người đó. Sở trước hỏi lại, là này mặc đồ đỏ sắc quần áo nhân sao? Thạch Nghịch một mặt kinh ngạc, các ngươi cũng gặp được bọn họ. Xem thế này Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng lộ ra giật mình thần sắc. Như thế, Thạch Nghịch liền biết bản thân hỏi đúng rồi. Các ngươi thế nào gặp được bọn họ? Thạch Nghịch hỏi. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sở trước vỗ về toái tinh kiếm, phảng phất không thấy được dường như, đột nhiên hướng hắn thản nhiên cười. Vừa mới tiến huyết sa mạc sau không lâu, vừa vặn bọn họ ở đuổi giết mộ cái tiểu gia tộc. Bị chúng ta gặp được, sau đó các ngươi cùng bọn họ giao thủ. Thạch Nghịch nói, đúng, lúc đó bọn họ có 5 người, đều là nhân vương cảnh cao thủ. Đã chết 3 người, thừa lại 2 cái ở thẩm vấn khi ý đồ tự bảo. Cuối cùng chúng ta cái gì cũng không có hỏi xuất ra, Thạch Nghịch nghe xong cũng không kỳ quái. Khóe miệng cầm hơi lạnh ý cười. Đây là đương nhiên, bọn họ đều là một đám bị tẩy não tu luyện già. Thà chết cũng sẽ không thể lộ ra bọn họ lai lịch mục đích, vậy bọn họ đến cùng là loại người nào? Người tới huyết sa mà cũng là vì bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Thạch Nghịch vuốt cằm, lúc này hắn thu hồi kia cợt nhả bộ dáng, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, bộc lộ tài năng, trên người nhân vương cảnh uy áp mặc dù có sở thu liễm. Lại vẫn là nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị có chút không khỏe. Chỉ có Sở trước cùng A Chiếu, Huyền Nguyên không làm hồi sự, Thạch Nghịch năm nay bất quá hơn 20. Đã là nhân vương cảnh cửu trọng tu vi, có thể nói là linh thế giới khó gặp thiên tài nhân vật. Hắn cũng là Tây Kinh Thạch Thị trẻ tuổi thiên tài, ở Thạch Thị khá chịu nể trọng, chính là tính cách có chút không biết điều, thường xuyên sẽ làm ra một ít làm cho người ta nổi trận lôi đình việc. Làm cho người ta lấy hắn không thể không nề hà. cũng bởi vì hắn tính cách quá mức không biết điều. Tây Kinh Thạch Thị cho dù đối của hắn Thiên Phú thập phần yêu thích, lại cảm thấy không bản lĩnh, thế cho nên hắn ở Tinh Triệu Đại Lục bên trong danh khí không là gì cả. Trừ bỏ vài cái giao hảo thế ra ngoại, biết hắn người cực nhỏ. Điều này cũng là vì sao Lâu Nghị chưa từng nghe qua của hắn nguyên nhân. Lúc này trong động đã ngầm hạ đến, trong bóng tối, Thạch Nghịch sắc mặt lược trầm, nói, gần mấy năm qua, nghe nói có rất nhiều tu luyện giả ở huyết trong sa mạc vô cớ mất tích. Ta liền vì là việc này mà đến, tuy rằng ở huyết trong sa mạc mất tích vài cái tu luyện giả chẳng có gì lạ. Nhưng nếu là mất tích nhiều người, tự sẽ khiến cho hoài nghi, huyết sa mạc cùng chúng ta Tây Kinh Thạch Thị láng giềng. Đối với huyết sa mạc dị thường, chúng ta tự nhiên cũng có sở phát hiện, ngay từ đầu chỉ tưởng ngoài ý muốn, ngẫu nhiên thời điểm mới biết được đều không phải như thế. Ta theo nửa năm trước tiến vào huyết sa mạc, trải qua một phen tra xét, rốt cục tra được huyết sa mạc chỗ sâu khác thường, này ở huyết trong sa mạc mất tích nhân, kỳ thực đều là bị người vì bắt được huyết sa mạc chỗ sâu chung, không có khả năng. Lô Nghị nhịn không được nói, huyết sa mạc chỗ sâu rất nguy hiểm, ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không nhất định dám xâm nhập. Làm sao có thể sẽ có loại sự tình này? Thạch Nghịch hướng hắn nhếch miệng cười, tươi cười có vài phần vô lại. Lô huynh đệ, vì sao không có khả năng? Huyết sa mạc chỗ sâu quả thật nguy hiểm, nhưng bọn hắn nếu quả có biện pháp an toàn qua sông huyết sa mạc, tiến vào đến huyết sa mạc chỗ sâu đâu? Lô Nghị ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được suy tư lời nói của hắn, cảm thấy hắn nói đúng. Lúc này, Sở Trước chậm rãi mở miệng, ý của ngươi là, này mất tích tu luyện giả kỳ thực là bị người chóc đi. Đám kia hồng y nhân bắt giữ tu luyện giả mục đích vì sao? Điều này cũng ta muốn tra. Thạch Nghịch thấy nàng một điểm liền thấu. Thập phần cao hứng. Cùng người thông minh nói chuyện chính là khoái trá. Hắn cười híp mắt nói, lúc trước đuổi giết của ta đám kia nhân, kỳ thực chính là đám kia giấu ở huyết trong sa mạc tu luyện giả, bọn họ vì sao phải đuổi giết? Ngươi, Sở Trước lại hỏi, bởi vì ta vài lần tam phiên không cẩn thận đụng đến bọn họ ổ. Đương nhiên phải giết ta diệt khẩu. Thạch Nghịch một mặt vô tội nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lô Nghị quả thực hết chỗ nói rồi. Đều đụng đến nhân ra ổ, nói không chừng bí mật đều bị hắn phát hiện, không giết hắn lưu trữ hắn tiết lộ tin tức sao. Mà này Thạch Nghịch cũng là cái kỳ ba, đều phát hiện bọn họ ổ, còn không chạy nhanh hồi Thạch ra hội báo, tụ tập càng nhiều hơn nhân đi lại nhất hoa sủy đó là. Ngược lại lẻ loi một mình không ngừng chạy tới tao nhiễu bọn họ. Phảng phất ngại sự không đủ đại dường như. Sở Trước hoài nghi nhìn hắn, ngươi thật không hiểu bọn họ bắt giữ tu luyện giả mục đích. Thạch Nghịch bị nàng như vậy vừa thấy, không biết vì sao, vậy mà nổi lên thấy lạnh cả người, bị cái xinh đẹp nhuyễn muội tử như vậy nhìn chằm chằm. Hẳn là Mỹ tìm không thấy biên mới là, nhưng hắn lại cảm thấy chíp bông, thật sự là rất quái, ta còn không tra ra, nhưng ta biết, bọn họ ở huyết sa mạc chỗ sâu hoạt động. Nơi đó tất nhiên có cái gì bọn họ không muốn để cho ngoại nhân biết đến này nọ. Thạch Nghịch lời. Thề son sắt nói, nói không chừng thật sự là thứ tốt đâu, Sở Trước nga một tiếng. Đột nhiên lại nói, ngươi lúc trước vì sao nói, việc này khả năng hội làm cho cả Tinh Triệu Đại Lục đều sẽ cuốn tiến nguy cơ chung. Thạch Nghịch sửng sốt, rốt cục minh bạch vì sao hắn luôn cảm thấy này nữ tu cho hắn cảm giác chíp bông. Bởi vì nàng rất sâu sắc, mỗi một câu nói đều hỏi mấu chốt thượng, hơi không cẩn thận sẽ bị nàng lời khách sáo. Người thông minh hắn gặp qua không ít, nhưng có thể nhanh như vậy đuổi kịp của hắn ý nghĩ cũng không nhiều. Thạch Nghịch đột nhiên dùng một loại nan biện thần sắc xem nàng. A Chiếu thấy hắn nhìn chằm chằm Sở Trước, trong lòng không vui, nó nàng dâu là này con giống được có thể nhìn chằm chằm sao? Đang muốn nhất móng vuốt cong đi qua, liền bị một đôi mềm mại thủ ôm lấy. Sau đó một cái lông xù móng vuốt bị nắm, chỉ thấy Sở Trước lấy khăn cắp nó sát móng vuốt, vì vì thế còn chưa có tạc khởi mao liền như vậy thuận tốt lắm Mani bên cạnh Lô Nghị cùng Mạc Sĩ. Thiên Kỳ có chút nghi hoặc xem bọn họ, không biết này Thạch Nghịch thế nào đột nhiên dùng loại này ánh mắt xem nhân. Người xem quái áp lực đại, trái lại bị hắn nhìn chằm chằm sở trước, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí còn tại cấp A chiếu sắt móng vuốt, quả thực làm cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Tiểu rùa gặp chủ nhân cấp lão đại sát móng vuốt, vội đi qua, nâng lên một cái móng vuốt nói. Chủ nhân, cũng cho ta sát thôi. A chiếu nhất móng vuốt đem nó huy đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó. Nhường luyện đan sư cho ngươi lao. Tiểu rùa nga một tiếng, chậm gì gì hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vươn móng vuốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là thật thích tiểu rùa, thấy thế vội vui vẻ cấp nó sát móng vuốt đi. Lô Nghị nhìn xem dở khóc dở cười, càng dở khóc dở cười là Thạch Nghịch, đang lúc hắn muốn nói chút gì lừa dối đi qua, lại bị sở trước một cái ẩn ẩn ánh mắt nhìn xem ra đầu run lên. Chỉ nghe nàng ẩn ẩn nói, Thạch công tử, nói đi, ta nghe đâu, này, ta khi đó nói bậy, nhận thức của ta nhân đều biết đến ta yêu nhất hồ ngôn loạn ngữ. Cả ngày không biết điều, Thạch Nghịch cười ha hả nói. Sở trước sắc mặt lôi kéo, âm thanh lạnh lùng nói, Thạch công tử chớ không phải là đem chúng ta trở thành ngu xuẩn hay sao? Như vậy rõ ràng sự tình, chẳng lẽ chúng ta nhìn không ra đến? Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thầm nghĩ, bọn họ cũng nhìn không ra đến, chẳng lẽ Thạch Nghịch trong mắt ngu xuẩn là bọn hắn mới đúng? Tiếp theo lại nghe được nàng nói, có thể giấu ở huyết sa mạc chỗ sâu hoạt động. Thậm chí không kinh động các ngươi Tây Kinh Thạch Thị, chắc hẳn đám kia nhân lai lịch bất phàm, thậm chí còn có cao nhất thế gia chi người tham gia. Nhưng là như thế, Thạch Nghịch thần sắc khẽ biến, đồng dạng biến hóa là Lô Nghị cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhịn không được ngơ ngác xem sở trước, nhưng là như thế, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, sở muội muội, có thể nói cẩn thận sao? Hắn có chút không chống đỡ nổi. Sở trước lạnh lùng theo dõi hắn, ở Thạch Nghịch bị nàng nhìn không tự khi, đột nhiên chỉ thấy nàng giống như cười, nháy mắt xuân về hoa nở, toàn bộ thế giới đều trở nên tốt đẹp, Thạch công tử xin yên tâm, ta cũng vô tình cuốn tiến các ngươi Tinh Triệu đại lục sự tình chung, sở trước hòa khí nói. Thạch Nghịch trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, các ngươi không là Tinh Triệu đại lục người, ta cùng A Kỳ không là. Lô Nghị là, sở trước chỉ vào Lô Nghị, phá lệ thành thật nói. Thạch Nghịch cảm thấy nàng trong lời nói có chuyện, trong lòng dâng lên một loại không rõ dự cảm, mà này dự cảm cũng rất nhanh sẽ ứng nghiệm. Chỉ nghe này nữ tu nói, chúng ta là tới Tinh Triệu đại lục tìm bằng hữu, bọn họ ở Tinh Triệu đại lục mất tích, ta tra được bọn họ cuối cùng xuất hiện phương tiện là huyết sa mạc. Ta có lý do hoài nghi bọn họ hẳn là ở huyết sa mạc xảy ra chuyện. Nói không chừng, Thạch Nghịch, ngoặc kép chấm chấm, sở cô nương ý tứ là, ta không có ý tứ gì à, chính là tưởng mau chóng tìm được ta bằng hữu, sở trước cười khanh khách xem hắn. Chỉ cần tìm được bọn họ, hết thảy đều đâu có, vừa khéo các ngươi Thạch gia cũng tưởng tra rõ ràng huyết sa mạc mất tích tu luyện giả chuyện đi. Chỉ hy vọng các ngươi Thạch gia không có đệ tử tham dự trong đó. Bằng không thật đúng là toàn bộ Tinh Triệu đại lục đại nguy cơ đâu. Là đi, Thạch Nghịch nghe đến đó, ngực nhất ngạnh, kém chút nhịn không được che ngực, không nghĩ tới hắn Thạch Nghịch có một ngày cũng sẽ bị cái nữ tu lời nói đắn đo trụ. Nữ nhân này ý tứ rõ ràng là, nàng bằng hữu khả năng cũng bị huyết trong sa mạc đám kia hồng y nhân chóc đi. Bọn họ Thạch gia cần phải giúp nàng tìm được hắn bằng hữu rơi xuống. Bằng không nàng liền muốn đem chuyện này thống đi ra ngoài. Nếu là bị toàn bộ Tinh Triệu đại lục nhân biết huyết sa mạc chỗ sâu sự tình còn có cao nhất thế gia tham dự, không chỉ có thế gia danh dự quét rác, đối Tây Kinh Thạch thị cũng không lợi. Khả vấn đề là, nàng bằng hữu ở huyết sa mạc mất tích, không nhất định là bị hồng y nhân chóc đi à. Nàng rõ ràng chính là già mồm át lẽ phải. Hết chương.